Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129, chương 130, nữ bộc say người làm chủ. 2/5, nhanh lên để tiểu đoá tới. Đoá S đã mất đi ngày xưa thong dong, muốn đi ra ngoài kéo tiểu đoá tiến đến. Yaji kéo lại đoá S tay, ngăn lại đoá S hành vi. Đoá S mặt nghi hoặc, vì cái gì? Tiếp tục như vậy tiểu đoá sẽ thụ thương. Lấy thực lực của bọn nó, đã không có cái gì khả năng công kích đánh giết. Nhưng chỉ xem Yaji để bọn chúng thả ra bảo hộ kỹ năng cũng có thể thấy được. Lần này công kích nhưng bình thường. Yaji nhìn qua bên ngoài cái kia bóng người màu tím, cười nhạt một tiếng. Đây chính là tiểu đoá chiến đấu, sao có thể lùi bước đâu. Chiến đấu tẩy lễ mới là Pokemon quá trình lớn lên. Phải tin tưởng tiểu đoá. Đoá S ánh mắt lấp lóe, cuối cùng vẫn là yên lặng đứng ở một bên. Quan tâm nhìn qua tiểu đoá. Cảm nhận được đám người nhìn chăm chú. Tiểu đoá nghiêng đầu lại cười vui vẻ. Trên bầu trời, năng lượng màu xanh lục bộc phát. Còn như pháo hoa nở rộ. Chia ra làm vô số màu xanh lá đoàn. Lưới hệ thống đã kịp thời cho Yaji nói rõ chi tiết Superior kỹ năng từng cái siêu cấp Draco Meteor. Chói lọi rực rỡ hoa nộ phóng. Ân, Superior sau khi hấp thu tiến hóa làm siêu cấp Superior chi lĩnh ngộ chuyên môn kỹ năng. Cỏ cộng long hệ mạnh nhất tất sát kỹ. Màu xanh lá khói lửa trên không trung rơi xuống 07. Mang theo vẫn thạch khổng lồ cùng phân nóng. Cùng phổ thông Draco Meteor bạo độ công kích khác biệt. Màu xanh lá khói lửa rơi xuống đất cũng không có chấn động. Cũng không có phát ra năng lượng ba động giống như cự mưa lớn nhỏ xuống. Sau đó tại rơi xuống đất trong nháy mắt tán vỡ ra đến. Hóa thành một đoá đoá to lớn đoá hoa. Mẫn diệt trong đó vật sở hữu chất. Như mưa rơi xuống không có một tia khe hở. Trên mặt đất càng là vô số đoá hoa nở rộ. Một đoá tiếp lấy một đoá. Thật sự là một cái mỹ lệ kỹ năng a. Màu hồng phấn đoá hoa tiêu tán. Trên mặt đất lưu lại một cái mấp mô hố thiên thạch. Vẻn vẹn một hồi thời gian. Toàn bộ sở nghiên cứu mặt bằng đã giảm xuống mấy chục mét. Cái gì kiến trúc? Cái gì dụng cụ? Tài liệu gì đã sớm biến mất vô tung vô ảnh? Tiểu đoá tại Draco Meteor rơi xuống đất đồng thời đã triển khai công kích của mình. Moonblast một kích lại một kích vung ra. Đem ở bên cạnh viện thạch đánh nát không cho nó nở rộ cơ hội. Nhưng mà lít nha lít nhít thiên thạch không phải nó có thể toàn bộ đánh nát. Một đoá hoa tươi nộ phóng trực tiếp để nó bị năng lượng ăn mòn. Bị thương tổn, bức tường ánh sáng, thủ hộ, tiểu đoá sử dụng Moonblast đã tinh bì lực tẫn. Tại thời khắc cuối cùng sử dụng ra hai cái thủ hộ kỹ năng. Đến tiêu giảm nhận tổn thương. Công kích kết thúc, Superior ngạo nghễ ngật đứng ở một bên. Không tiếp tục khởi xướng tiến công. Tiểu đoá miễn cưỡng đứng ở tại chỗ. Mang trên mặt quật cường thần sắc. Tốt, tiểu đoá, Yaji đi ra. Bên người đi theo xa nại MS. Người đã làm phi thường tốt. Không cần tại giữ vững được. Tiểu đoá không để ý đến Yaji. Nhìn chòng chọc vào Superior. Không cần, ta nói qua muốn thủ hộ chủ nhân. Làm sao có thể từ bỏ. Yaji mỉm cười đem tiểu đoá ôm vào trong ngực. Lau sạch nhẹ nhẹ lấy nó vết thương trên người. Đương nhiên, tiểu đoá là muốn thủ hộ chủ nhân. Nhưng Superior cũng không phải là địch nhân a. Nó thế nhưng là đồng bạn của các ngươi. Chỉ là trong lòng biểu đạt phương thức khác biệt mà thôi. Nhìn qua Superior, Yaji nhẹ nhàng gật đầu. Hô, Superior hai mắt nhắm lại. Bao phủ ở trên người năng lượng cấp tốc tiêu tán. Tiếp lấy liền muốn đến tiếp 2-3 sinh nói đến chỉ chốc lát liền khôi phục lại dáng dấp ban đầu. Ngạo nghễ đi đến Yaji trước mặt. Trong mắt mang theo từng tia nhảy cẫng thần thái. Tiểu đoá có chút ngẩn người. Trong nháy mắt minh bạch Superior cùng Yaji ở giữa ước định. Nguyên lai là dạng này a. Thế giới Pokemon cường giả vi tôn. Tiểu đoá đối Superior cách làm cũng không có quá lớn ý kiến. Lần này là ta thua. Để chủ nhân tập kết một cái không sai nữ bộc đâu. Như vậy, tiếp xuống ta sẽ phi thường cố gắng. nhất định phải làm cho ngươi ngoan ngoãn một lần nữa trở về. Nói xong, tiểu đoá mất đi khí lực đổ vào Yazi trong ngực. Superior gật gật đầu, biểu thị tùy thời tiếp nhận tiểu đoá khiêu chiến. Tiểu đoá ngoại thương cũng không có nghiêm trọng đến mức nào. Càng nhiều hơn chính là tại năng lượng trùng kích trung tâm thần mỏi mệt. Phải cần một khoảng thời gian tĩnh dưỡng. Đoá có chút cảm thán. Nó có chút hoảng hốt. Trước kia tại sau lưng bảo vệ tiểu đoá đã có thể một mình gánh vác một phương. Không còn là cái thời khắc kia cần muốn bảo vệ đối tượng. Chủ nhân, chúng ta trước mang tiểu đoá trở về. Hiện tại cũng không phải hảo hảo chung đụng thời điểm. Đoá S mang theo bọn muội muội trở về trong giới chỉ. Xa nại đoá MS vừa đi. Superior nguyên bản cao ngạo bộ dáng trong nháy mắt biến mất. Trong mắt tất cả đều là thần sắc cao hứng. Tại nguyên chỗ hừ hừ tương đương đem mấy chục bộ trang phục nữ bộc toàn xé nát. Dùng vai whip tại Yazi trước mặt bày một cái ba chữ. Ta muốn nữ vương trang. 30 bộ. Hiện tại Superior đã thành thói quen mặc quần áo cảm giác. Nó thế nhưng là biết có loại quần áo gọi là nữ vương trang. Yazi vung tay lên. Chẳng phải mấy chục bộ quần áo nha. Mua. Superior lập tức lại đổi một thủ thế. Ta muốn ghế sofa. Mua. Ta muốn năng lượng khối lập phương. Mua. Ta muốn bó lớn hoa quả. Mua. Cho ta đấm chân. Chùy. A. Superior giống như không có chân a. Superior bình tĩnh đem cái đuôi đặt ở Yazi trước mặt. Ngạch. Ta bóp. Cho ta vò xoa bả vai. Ta nhu. A. Superior giống như không có bả vai a. Superior bình tĩnh đem đầu xoay đi qua. Ngạch. Ta cho ngươi vò đầu. Ta muốn uống nước. Bưng. Ta rút. Cho ngươi phiến. Ta muốn đi ngủ. Khụ khụ. Nói sai. Giúp ngươi dựng cung. Yazi trước kia đối Superior làm ra đủ loại sự tình. Đều bị Superior một mực ghi ở trong lòng. Hiện tại một kiện lại một kiện để hắn cho toàn bộ làm một bên. Superior một mặt thoải mái. Cỡ nào mỹ diệu sinh hoạt. Nó lại trở về một loạt sự tình phát sinh. Sở nghiên cứu là triệt để hủy. Professor nhìn lên trước mắt xuất hiện bầu trời. Không nói gì. Yazi ở một bên tiếp thông Viola điện thoại. Thân ảnh của đối phương xuất hiện tại trong video. A, đại công ngươi ở đâu a? Làm sao ta nhìn thấy vách đá? Yazi khoát khoát tay. Người trước đừng quản nhiều như vậy. Lần trước không phải để ngươi hỗ trợ tiếp quản Claire Pokemon bách hóa cao ốc sao? Thế nào? Còn có nhàn dư tài chính không có? Viola sững sờ. Sau đó không thèm để ý chút nào nói đến. Nhàn dư tài chính. Nhiều a, nhiều lắm. Mỗi ngày đều có bó lớn tài chính doanh thu. Những thương nhân này kiếm tiền liền là nhanh. Hơn nữa còn không cần chúng ta quản. Mỗi ngày đều có tiền giao lên. Ta đều chẳng muốn đi tính toán. Dạng này a, cái kia tranh thủ thời gian đánh cho ta tới. Viola nhìn xem Yazi. Trên mặt phi thường tò mò. Mở to mắt to ở bên kia tả hữu nhìn không ngừng. A, ngươi làm sao đột nhiên đòi tiền? Chẳng lẽ là muốn kim ốc tàng kiều? Yazi mặt một mây. Nói cái gì đó? Ta một không cẩn thận đem professor sở nghiên cứu làm hỏng. Cho bọn hắn đổi chỗ tu sở nghiên cứu. Viola, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nửa ngày. Yazi liền thu được tin nhắn. Viola cho hắn đánh 1 tỷ tới. Phía trên còn bổ sung lấy Viola nhắn lại. Giận dữ, ít hủy 2 tòa sở nghiên cứu. Lại nhiều tiền cũng dựng lên không phải vài tòa a. Sở nghiên cứu cũng không phải bình thường kiến trúc. Huống chi Yazi đem tất cả dụng cụ cũng làm hỏng. Cộng lại tiền thật là một cái thiên văn sổ tự. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.